Gần tới ngày cuối tháng 7, mọi chuyện đòi hỏi tôi phải có hành động. Dường như sau chia ra, anh có một loạt cot. Say nắng ngắn, say nắng một đêm, rồi chơi bời, ai mà biết được. Đối với tôi, tất cả kết động lại ở một điều, cái ấy của anh đã tung tăng khắp bê. Mỗi cô gái đều đã chạm vào cái củ quý của anh. Nó đã giao lưu với biết bao nhiêu là âm đạo, bao nhiêu mồm miệng. Tôi thấy hình dung đó thú vị. Chưa bao giờ tôi buồn bực khi nghĩ tới cảnh anh ở giữa cặp chân một cô gái. Cô ta nằm đối mặt anh, đôi vai rộng, rám nắng, lấp lánh của anh cứ lên xuống như tôi đã tưởng tượng vào buổi chiều đó, lúc tôi cũng kẹp chiếc gối của anh giữa chân mình. Chỉ cần nhìn vào đôi vai anh trong khi anh đang xem bản thảo trong cái thiên đàng của anh, là tôi thắc mắc đêm qua đôi vai đó đã ở chốn nào. Mỗi lần anh dịch người, cặp xương bả vai chuyển động thật thoải mái, tự do và thật vô tư, chúng bắt lấy ánh nắng mặt trời. Có phải người đàn bà nằm bên dưới anh đêm qua đã cắn vào, thấy đôi vai đó có vị biển, hay là vị kem dán nắng của anh, hay có mùi chăn gối lúc tôi nằm vào? Tôi ước ao mình có đôi vai như vậy. Có lẽ tôi sẽ không khao khát nếu tôi có. Movie star. Tôi có muốn giống anh không? Tôi có muốn mình là anh không? Hay tôi chỉ muốn có anh thôi? Hay hiện hữu và sở hữu là những động từ hoàn toàn sai bét khi nói về mớ bòng bong của sự khao khát? Theo đó, chuyện có được thân xác một người để mà sờ nắm và chuyện ta là người mà ta khao khát chạm vào là cùng một chuyện. Chỉ như đôi bờ một con sông chảy từ ta đến người đó, trở lại ta và rồi trở sang người đó trong vòng mạch vĩnh cửu. Trong đó, những tâm thất giống như những cánh cửa lật của khao khát và những lỗ thông thời gian và cái ngăn kéo có đáy giả mà ta gọi là nhân thân có cùng một logic lừa dối. Tùy thuộc vào đó mà khoảng cách ngắn giữa cuộc đời thực và cuộc đời ta không sống, giữa con người thật của ta và con người ta mong muốn, là một cái cầu thang xoắn xít được thiết kế với sự tàn ác quỷ quái của Mark Escher. Từ khi nào chúng ta đã chia rẽ hai ta, anh và tôi, hở Oliver? Và tại sao tôi biết, còn anh lại không? Có phải thân thể anh là cái tôi muốn? Khi tôi nghĩ tới cảnh nằm bên cạnh thân thể đó mỗi đêm, hay tôi muốn lẻn vào đó và chiếm lấy cứ như nó là của chính mình, như tôi đã làm khi tôi mặc đồ tắm của anh rồi lại cởi ra, lúc nào cũng thèm muốn. Khi tôi chẳng thèm muốn gì hơn trong đời mình vào buổi chiều đó hơn là cảm nhận anh trượt vào trong tôi như thể cả thân người tôi là bộ đồ tắm của anh, nhà của anh trong tôi trong anh. Rồi ngày đó tới, chúng tôi ở trong vườn, tôi nói với anh về cuốn tiểu thuyết ngắn mà tôi vừa đọc xong, sách về gã hiệp sĩ không biết nên nói hay là chết quách đi, cậu có kể rồi. Rõ là tôi có kể và đã quên, phải. Thế nào, hắn biết hay là không biết? Nàng bảo nói ra thì tốt hơn, nhưng nàng cảnh giác, nàng cảm thấy như có bẫy. Rồi hắn có nói không? Không, hắn lảng tránh, biết mà. Khi đó là ngay sau bữa điểm tâm, cả hai đều không có hứng làm việc. Này, tôi cần vào thị trấn lấy một thứ. Một thứ luôn là những trang mới nhất từ người biên dịch. Nếu anh muốn thì tôi đi cho. Anh ngồi im lặng một lát. Không, đi chung đi. Bây giờ à? Thật ra tôi có ý hỏi là, thật chứ? Hả? Cậu có gì khác để làm mà? Không, vậy thì đi. Anh đặt vài trang giấy vào cái ba lô xanh lá cũ sờn rồi quẩy nó lên vai. Kể từ lần cuối chúng tôi đi xe tới B, anh chưa từng hỏi tôi đi bất cứ đâu với anh. Tôi đặt cây viết mực của mình xuống, gập cuốn sổ cải biên nhạc, đặt cái ly còn nửa nước chanh lên trên mớ giấy. Vậy là sẵn sàng đi. Trong lúc ra nhà kho, chúng tôi đi ngang gara. Như thường lệ, chú Ma Freddy, chồng dì Ma Fada, đang cãi nhau với già Anchis. Lần này chú tố rằng ông đã tưới quá đẫm cây cà chua. Như vậy là sai cả, bởi vì cà chua đang lớn nhanh quá, rồi cà xanh ẻo cho mà xem. Chú phàn nàn. Này, tôi lo cà chua, anh lo lái xe, vậy là vui vẻ cả nhé. Ông không hiểu, ngày xưa có lúc ông rời mấy cây cà chua từ một chỗ qua chỗ khác, từ chỗ này qua chỗ kia. Chú nhấn mạnh, rồi ông trồng húng quế gần bên nữa. À, phải rồi, ai từng đi lính thì biết tuốt. Đúng vậy, già Antrich Fertler. Tất nhiên tôi đúng, cho nên họ giữ ông lại trong quân đội làm gì? Đúng luôn, họ không giữ tôi lại trong quân đội. Cả hai chào chúng tôi, ông thợ vườn treo chiếc xe đạp cho Oliver. Tối qua, tôi nắn thẳng lại bánh xe, cũng tốn chút công. Tôi còn bơm thêm hơi vào lốp nữa. Chú Mafadi cáu hết chỗ nói. Từ giây trở đi, tôi sửa bánh xe, còn ông trồng cà chua, chú tài xế bực tức. Già Ansit cười nhăn nhở, Oliver cười lại. Khi tới lối đi bên hàng cây dẫn vào con đường chính ra thị trấn, tôi hỏi Oliver, ông ấy không làm anh rờn rợn sao? Ai? Già Ansit? Không. Sao chứ? Bữa nọ lúc về tôi bị ngã, trầy xước khá nặng. Ông Ansit bắt tôi uống thứ rượu phù thủy gì đó, còn sửa xe cho tôi nữa. Một tay trên thanh ghi đông, anh nhấc áo lên để hở ra một vết xước lớn cùng mảng bầm bên hông trái. Vậy mà tôi vẫn rờn rợn, tôi nói, lặp lại nhận định của người cô. Chỉ là một linh hồn lạc lối thôi. Tôi những muốn chạm vào, mân mê, tôn thờ vết xước ấy. Trên đường đi, tôi nhận thấy Oliver đang thong thả. Anh không vội, không phi nhanh, không chia đoạn con đồi ra với lòng hăng hái của vận động viên như thường lệ. Có vẻ anh cũng chẳng vội gì trở về với công việc giấy tờ hay gặp bạn trên bãi biển hay bỏ tôi như thường lệ. Có lẽ anh chẳng có gì hay hơn để làm. Đây là giây phút tôi ở thiên đàng. Tôi còn trẻ tuổi, tôi biết điều ấy sẽ không được lâu và tôi nên tận hưởng thực tại chứ đừng phá hỏng bằng giải pháp thường là kỳ cục nhằm để thắt chặt tình bạn giữa chúng tôi hoặc đẩy nó lên một trạng thái khác. Sẽ không bao giờ có tình bạn, tôi nghĩ, lúc này không là gì cả, chỉ là một phút ân huệ mà thôi. Switzerland immer uni, giữa luôn luôn và không bao giờ, Silam. Khi chúng tôi tới quảng trường trông ra biển, Oliver dừng để mua thuốc lá, anh đã bắt đầu hút Gauloise. Gauloise, một nhãn hiệu thuốc lá của Pháp, điếu thuốc Gauloise truyền thống ngắn, đường kính to, không đầu lọc, làm bằng sợi thuốc lá sẫm màu từ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, cho mùi thuốc mạnh đặc trưng. Tôi chưa từng thử Gauloise nên hỏi anh cho thử. Anh lấy một que diêm ra khỏi hộp, húp tay lại, sát cận mặt tôi rồi châm điếu thuốc. Không tệ nhỉ? Không tệ chút nào. Tôi nghĩ những điếu thuốc này sẽ nhắc tôi nhớ về anh, nhớ về ngày hôm nay. Chợt nhận ra rằng chưa đầy một tháng nữa anh sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đây rất có thể là lần đầu tiên tôi cho phép mình đếm số ngày anh còn lại ở B. Nhìn mà xem này, anh nói trong lúc chúng tôi dắt xe bước thong thả dưới mặt trời giữa buổi sáng về phía rìa quảng trường trông xuống những ngọn đồi nhấp nhô bên dưới. Xa hơn bên dưới là cảnh biển tuyệt vời, chỉ có vài dải bò đánh dấu bờ vịnh như những con cá heo khổng lồ phá những cơn sóng vỗ. Một chiếc xe buýt tí hon đang bò lên dốc, trong khi ba người đi xe máy mặc đồng phục tụt lại đằng sau nó, hẳn là đang cằn nhằn vì hủi khói. Chắc cậu biết lời đồn về người chết đuối gần chỗ đây, anh nói. Shelley, chắc cậu cũng biết người vợ Mary cùng thân hữu đã làm gì khi tìm thấy xác ông. Cocotium, tim của những trái tim, tôi đáp, ý nói tới giây phút một thân hữu nắm lấy trái tim của Shelley trước khi lửa hoàn toàn phủ trùm thi thể trương phình của ông đang được hỏa táng trên bờ biển. Tại sao anh lại bóp chặt trái tim tôi? Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy? Tôi nhìn anh, đây là khoảnh khắc của tôi. Tôi có thể nắm lấy nó hoặc để mất nó. Nhưng dù chọn cách nào thì tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua được. Hoặc tôi có thể hả hê vì lời khen của anh, nhưng rồi sống hối tiếc một mọi điều khác. Đây có lẽ là lần đầu trong đời tôi nói chuyện với một người lớn mà không tính trước điều mình sắp nói. Tôi quá căng thẳng, chẳng tính toán được gì. Tôi không biết gì cả, Oliver, không gì hết. cậu biết nhiều hơn bất kỳ ai trong vùng này. Tại sao anh đáp lại giọng điệu gần như bi kịch của tôi bằng một câu tâng bốc nhạt tách như vậy? Giá mà anh biết rằng tôi biết rất ít về những điều thật sự quan trọng. Tôi đang đi xuống nước, không phải để chìm hay để bơi vào chốn an toàn, chỉ là đứng yên chỗ. Bởi vì sự thật là thế này, ngay cả khi tôi không thể nói ra sự thật hoặc gợi ý về nó, tôi dám thề là nó nằm quanh chúng tôi thôi, giống như cách ta nói về một cái vòng cổ rất mất khi ta bơi. Tôi biết nó ở đâu đó dưới kia. Ước gì anh biết, giá mà anh biết được rằng tôi đang cho anh cơ hội để suy ra từ những điều đã biết và hiểu được tất cả. Nhưng nếu anh hiểu thì hẳn anh đã nghi ngờ, và nếu anh nghi ngờ thì chính anh đã đến đó nhìn tôi từ một đường song song bằng ánh mắt sắt đá, thù địch, trong veo, sắc sảo và biết tuốt. Hẳn anh đã phát hiện ra gì đó, dù chỉ có trời mới biết là gì. Có lẽ anh đang cố tỏ ra điềm nhiên, những điều gì mới quan trọng. Có phải anh đang không thành thật? Anh biết điều gì mà tới lúc này thì hơn ai hết anh nên biết mới phải. Im lặng. Tại sao cậu nói với tôi tất cả những chuyện này? Bởi tôi nghĩ anh nên biết. Bởi cậu nghĩ tôi nên biết. Anh chậm rãi nhắc lại câu đó, cố hiểu trọn nghĩa, cứ lật đi lật lại lần nữa bằng cách lặp lại những chữ ấy. Tôi biết là tình thế đang gay go, bởi vì tôi muốn anh biết. Tôi buộc miệng, bởi vì tôi chỉ có thể nói với một mình anh thôi, không ai khác. Đó, tôi nói ra rồi. Lời ấy có ý nghĩa chăng? Tôi sắp sửa cắt lời và đánh trống lảng bằng cách nói gì đó về biển, về thời tiết ngày mai và có nên đi thuyền tới E, như cha tôi hứa hẹn vào thời điểm này mỗi năm. Nhưng thừa biết là anh không tha cho tôi. Cậu biết cậu đang nói gì không? Lần này tôi nhìn ra biển bằng một giọng mơ hồ và mệt mỏi là sự đánh lạc hướng, trốn ẩn náu, đường thoát duy nhất của mình, nói rằng vâng, tôi biết mình đang nói gì và anh không nhầm lẫn một chút gì cả. Tôi không giỏi mấy chuyện ăn nói, nhưng anh định không bao giờ nói với tôi nữa cũng không sao. Khoan, cậu nói điều mà tôi nghĩ cậu đang nói đó à? Vâng, vì tôi đã thốt ra điều bí mật. Tôi có thể dùng đến cái kiểu cách thoải mái và hơi cáu tiết mà một tên tội phạm vốn đã đầu thú cảnh sát lại thú tội lần nữa với một viên cảnh sát khác. Chuyện hắn đã cướp cửa tiệm như thế nào? Chờ tôi đây nhé, tôi phải lên lầu lấy vài giấy tờ. Đừng đi đâu. Tôi nhìn anh và cười cả tim. Anh biết rõ là tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi nghĩ nếu đó không phải là một lời thú nhận thì còn là gì nữa. Trong khi chờ, tôi dắt cả hai chiếc xe về phía đài tưởng niệm chiến tranh, tôn vinh những thanh niên của thị trấn đã hy sinh trong trận chiến Bièvre hồi Thế chiến thứ nhất. Mỗi thị trấn nhỏ ở nước Ý đều có một đài tưởng niệm tương tự. Hai chiếc xe buýt nhỏ vừa dừng gần đó và thả khách xuống. Những bà cụ trọng tuổi tới từ làng mạc lân cận để mua sắm trong thị trấn. Quanh quảng trường nhỏ, người già gồm hầu hết là đàn ông ngồi trên những chiếc ghế nhỏ ọp ẹp, lưng bọc cói hoặc trên ghế băng công viên, mặc những bộ đồ tẻ nhạt, cũ kỹ, màu xám. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người nơi đây còn nhớ về những thanh niên đã chết đi trên dòng PF. Nếu biết họ thì bạn phải chí ít là 80 tuổi và ít nhất là 100 tuổi, có khi hơn, để lớn tuổi hơn họ ngày ấy. Ở tuổi bách niên, chắc hẳn bạn học được cách vượt qua mất mát và đau khổ, hay những điều đó vẫn săn đuổi bạn cho tới tận phút chót. 100 tuổi, anh chị em quên, các con trai quên, những người thân thương quên, không ai còn nhớ bất cứ gì, kể cả những ai cõi lòng tan nát nhất cũng quên nhớ nốt. Những bậc cha mẹ đã khuất bóng từ lâu, hãy còn ai nhớ? Một ý nghĩ vụt đến, liệu con cháu tôi sẽ biết được những lời trên chính quảng trường này hôm nay chăng? Liệu có ai biết không? Hay lời nói sẽ tan vào thinh không như một phần trong tôi muốn vậy? Liệu đám con cháu ấy có biết số phận của chúng gần kề vực thẳm thế nào vào hôm nay trên quảng trường này? Ý nghĩ thú vị ấy cho tôi khoảng cách cần thiết để đối diện với phần còn lại của ngày hôm nay. Sau 30, 40 năm nữa, tôi sẽ trở lại đây, hồi tưởng về cuộc trò chuyện tôi biết mình sẽ không bao giờ quên, dù ngày nào đó tôi có muốn quên đi mức nào đi nữa. Tôi sẽ tới đây với vợ tôi, con tôi, cho họ thấy phong cảnh, chỉ ra vịnh, những quán cà phê trong vùng, Lơ Đăng Dinh và khách sạn Grand. Rồi tôi sẽ đứng dậy, đòi bức tượng cùng những chiếc ghế lưng bọc cói cũng như những chiếc bàn gỗ lung lay, nhắc tôi nhớ về người có tên Oliver. Lúc trở lại, câu đầu tiên anh thốt ra là mụ Milani ngốc nghếch đó lẫn trang, nên phải gõ lại toàn bộ. Chiều nay tôi không có gì để mà làm, chậm cả một ngày trời. Đến lượt anh viện cớ để đánh chống lại. Tôi có thể để anh thoát nếu anh muốn. Chúng tôi có thể nói về biển, về dòng BF, hoặc những trích đoạn của Heraclitus, ví dụ như thiên nhiên ưa thích vụ trốn tránh, hay tôi đi tìm bản thể mình. Và nếu không phải những điều ấy thì còn chuyến đi tới E mà chúng tôi đã bàn bạc nhiều ngày qua, còn có một đoạn nhạc thính phòng có thể tới bất cứ ngày nào. Trên đường, chúng tôi đi qua một cửa hiệu mẹ tôi vẫn đặt mua hoa. Khi còn nhỏ, tôi thích ngắm cái cửa kính ở mặt trước luôn có một màn nước chảy xuống chậm chậm, khiến cho cửa hiệu trở nên thần tiên bí ẩn. Điều này gợi cho tôi nhớ tới những cảnh trong phim khi màn ảnh mờ đi báo hiệu sự hồi tưởng. Ước gì tôi chưa nói ra, rốt cuộc tôi nói. Tôi biết ngay khi nói vậy, mình đã phá vỡ điều mầu nhiệm mong manh giữa chúng tôi. Tôi sẽ vờ là cậu chưa bao giờ nói. Chà, đó là một cách đối đãi mà tôi chưa từng mong ở một con người ổn thỏa đến vậy với thế gian. Tôi chưa từng nghe một câu như thế trong ngôi nhà mình. Ý anh là, chúng ta vẫn có thể nói chuyện, nhưng không hẳn. Anh ngẫm nghĩ, này, chúng ta không thể nói những chuyện như vậy. Thật sự không thể. Anh quàng túi lên người rồi chúng tôi đi xuống đồi. 15 phút trước, tôi trong trạng thái đau khổ cùng cực. Đầu óc tôi quay cuồng, tâm tư bầm dập, tả tơi, bị nghiền nát như trong chiếc cối giã của dì Mafada. Tất cả tan ra cho đến khi ta chẳng thể phân biệt nỗi sợ hãi và tức giận, hay một tí ti ham muốn. Nhưng khi ấy, hãy còn gì để mà mong mỏi? Bây giờ chúng tôi đã ngửa hết bài. Sự bí ẩn, nỗi hổ thẹn đã qua, nhưng đồng thời niềm hy vọng không lời vốn giữ cho mọi thứ sống động mấy tuần qua cũng đã biến mất. Giờ đây chỉ còn phong cảnh và khí hậu có thể nâng đỡ tinh thần tôi. Còn có chuyến đi cùng nhau dọc con đường vắng. Lúc này trong ngày chỉ có mỗi chúng tôi. Và đến nơi mặt trời bắt đầu rọi từng vệt nắng lên đường những chỗ không có cây cối. Tôi bảo anh theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh một chỗ mà hầu hết khách du lịch cũng như người lạ chưa từng thấy qua. Nếu anh có thì giờ, tôi nói thêm, lần này không muốn tỏ ra thúc bách. Tôi có thì giờ, anh nói mà trong giọng có chút mập mờ êm dịu, cứ như anh thấy lời tôi khéo một cách cường điệu nên thành ra hơi khôi hài. Nhưng có lẽ đây chỉ là một nhượng bộ nhỏ để đền bù chuyện không bàn về vấn đề trước mắt. Chúng tôi rẽ khỏi đường lớn, hướng về rìa vách đá. Đây, tôi nói như mở đầu một lời giới thiệu nhằm khiến anh quan tâm, là nơi Monet đến để vẽ. Những cây cọ tí hon, còi cọc cùng những cây ô liu cong vẹo rải rác khắp trảng xanh, rồi xuyên qua cây cối trên một lối dốc nhỏ dẫn ra ngay rìa vách đá, là một cái gò, phần nào được phủ bóng bởi những nhành thông. Tôi tựa xe vào một cái cây, anh cũng vậy, rồi tôi chỉ anh lối lên gò. Giờ hãy nhìn mà xem, tôi nói cực kỳ hài lòng, như thể đang tiết lộ điều gì hùng hồn hơn bất cứ gì tôi có thể nói trong lúc cao hứng. Một vịnh nhỏ tĩnh lặng, yên bình nằm bên dưới tầm mắt chúng tôi. Không một dấu hiệu nào của nền văn minh quanh đây, không nhà, không cầu tàu, không thuyền câu. Xa hơn luôn là những đường nét của N, và xa hơn nữa dường như là ngôi nhà của chúng tôi cùng những biệt thự kế cận, nơi Vimini sống, và nhà của gia đình Moretti. Họ có hai đứa con gái mà Oliver rất có thể đã ngủ cùng. Một mình hay cả hai, ai mà biết được, lúc này ai mà quan tâm. Đây là nơi của tôi, hoàn toàn của riêng tôi. Tôi tới đây để đọc. Tôi không đếm xuể những cuốn sách mà tôi đã đọc ở đây. Chú thích: Oscar Claude Monet, 1840-1926, họa sĩ Pháp thuộc trường phái ấn tượng. Cậu thích ở một mình à? Anh hỏi. Không, đâu ai thích ở một mình, nhưng tôi đã học cách chịu đựng điều đó. Lúc nào cậu cũng khôn ngoan đến thế sao? Anh hỏi có phải anh sắp sửa lên giọng bề trên trước khi thuyết giảng, để rồi cùng vào hùa với mọi người bảo tôi nên ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, và nếu đã kết bạn thì đừng có ích kỷ với họ quá. Hay đây là mở đầu cho đoạn anh nhận vai trò bác sĩ trị điên, bạn hữu tạm thời của gia đình? Hay một lần nữa tôi lại hoàn toàn hiểu sai anh? Tôi chẳng khôn ngoan gì cả. Nói với anh rồi mà, tôi đâu biết gì, chỉ biết sách và cách sâu chữ nghĩa lại với nhau. Như vậy đâu có nghĩa là tôi biết nói về những gì quan trọng nhất với mình. Nhưng giờ cậu đang nói đó thôi, theo một cách nào đó. Theo một cách. Đó là cách tôi luôn nói về mọi chuyện, theo một cách nào đó. Trông ra ngoài khơi để khỏi nhìn anh, tôi ngồi xuống cỏ và để ý anh đang nhón chân nhích đi một vài mét khỏi tôi, cứ như anh sẽ đứng phắt dậy rồi trở lại chỗ để xe bất cứ lúc nào. Trong tôi chưa hề có ý nghĩ rằng tôi đưa anh tới đây không chỉ để cho anh thấy thế giới nhỏ của tôi, mà cũng để thế giới nhỏ của tôi cho anh vào. Sao cho nơi tôi đến để được một mình vào những chiều hè, cũng làm quen với anh, xét đoán anh, xem anh có hợp không, đón nhận anh vào. Sao cho tôi có thể trở lại đây mà nhớ nhung. Nơi đây tôi sẽ để thoát khỏi thế gian và tìm kiếm một thế gian mình tự sáng tạo nên. Tôi đơn giản là giới thiệu anh với điểm xuất phát của mình. Tôi chỉ cần nêu ra danh sách tác phẩm tôi đã đọc ở đây. Thế là anh sẽ biết tất cả những nơi tôi đã đi tới. Tôi thích cách cậu nói chuyện. Sao cậu luôn tự hạ thấp mình vậy? Tôi nhún vai. Có phải anh đang chỉ trích tôi vì tôi chỉ chỉ trích chính mình? Tôi không biết. Có lẽ để anh khỏi làm vậy. Cậu sợ chuyện người khác nghĩ gì đến mức đó sao? Tôi lắc đầu, nhưng tôi không biết câu trả lời, hoặc có lẽ lời đáp rõ ràng tới nỗi tôi chẳng cần thốt lên. Những giây phút thế này khiến tôi cảm thấy mình rất đỗi dễ tổn thương, rất đỗi trần trụi. Hãy thúc ép tôi, khiến tôi căng thẳng, và trừ khi tôi thúc ép lại anh đã hiểu ra tôi rồi đó. Không, tôi không có gì để đáp lại, nhưng tôi cũng không nhúc nhích. Ý định bốc đồng của tôi là để anh chạy xe về nhà một mình, còn tôi sẽ về sau, kịp giờ bữa trưa. Anh đang chờ tôi nói điều gì? Anh nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ đây là lần đầu mình thách thức bản thân nhìn lại anh. Thường thì tôi chỉ liếc một cái rồi nhìn đi chỗ khác, bởi tôi không muốn chơi vơi trong ánh mắt đáng yêu, trong vắt của anh trừ khi mình được mời đón. Và tôi không bao giờ chờ đủ lâu để biết được người ta có muốn mình nhìn không. Thế nào? Nhìn lảng đi, bởi ánh mắt sắt đá của anh luôn khiến tôi nhớ lại anh cao ngạo đến thế nào, và tôi đứng cách xa bên dưới anh đến mức nào. Giờ đây, trong phút giây im lặng, tôi nhìn lại. Không phải để thách đố anh hay để chứng tỏ tôi không còn ngượng ngùng nữa, mà là để đầu hàng, để nói anh biết đây là con người tôi, đây là con người anh, đây là điều tôi muốn. Và giờ đây giữa chúng mình không có gì khác ngoài sự thật, và nơi sự thật thì không có rào cản nào, không có cái liếc lừa dối nào. Và nếu đã vậy, không có gì xảy ra, hãy đừng bao giờ nói rằng có ai đó trong chúng tôi không biết điều có thể xảy ra. Tôi chẳng còn hy vọng nào sót lại, và có lẽ tôi nhìn ánh mắt biết tút. Tôi thách anh hôn tôi, của một người vừa thách vừa trốn chạy trong cùng một cử chỉ. cậu đang làm khó tôi quá. Có lẽ nào anh đang nói tới chuyện nhìn nhau đăm đăm. Tôi không lùi bước, anh cũng không. Vâng, anh đang nói tới cái nhìn của hai đứa. Tại sao tôi lại làm khó? Tim tôi đập quá nhanh nên nói chẳng được liền lạc nữa. Thậm chí tôi cũng chẳng ngại cho thấy tôi đỏ mặt tới mức nào. Vậy thì cứ để anh thấy, cứ để anh. Vì như vậy sẽ rất sai trái. Sẽ, tôi hỏi. Vậy, phải chăng đã có một tia hy vọng? Anh ngồi xuống cỏ, rồi nằm ngửa ra, gác tay gối đầu trong khi nhìn lên bầu trời. Phải, sẽ, tôi sẽ không làm bộ là chuyện này chưa từng nảy ra trong đầu tôi. Tôi sẽ là người biết sau cùng. Thì nãy ra rồi. Chứ khi nãy cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra? Tôi lóng ngóng thốt lên như hỏi. Không có gì. Tôi nghĩ thêm chút nữa. Không có gì. Tôi lặp lại như thể điều tôi vừa lờ mờ bắt được một điều gì đó vô định tới nỗi nó có thể bị gạt đi bằng cái không có gì. Tôi lặp lại và do đó lắp vào khoảng trống im lặng đớn đau. Không gì cả. Tôi hiểu. Rốt cuộc anh đáp. Bạn tôi ơi, cậu hiểu lầm rồi. Giọng anh có vẻ kẻ cả của trách. Nếu nó làm cậu thấy tốt lên chút nào thì tôi phải kềm lại. Đến lúc cậu cũng phải học rồi. Điều tốt nhất tôi làm được là giả vờ không quan tâm. Cái đó thì chúng ta đã biết cũng lâu lâu rồi. Anh đột lại tức khắc. Tôi tan nát. Tất cả những lần khi tôi nghĩ mình đang khinh khi anh bằng cách cho thấy rất dễ để mà lờ tịp anh đi trong vườn, trên bao lơn, ở bãi biển, anh đã luôn nhìn thấu tôi và xem động thái của tôi là dấu hiệu điển hình của tính cáu bẳn. Lời thú nhận của anh dường như mở ra mọi ngã kênh đào giữa chúng tôi, chính xác là thứ đã đánh đắm mọi hy vọng mới nhú của tôi. Từ đây chúng tôi đi tới đâu được chứ? Có gì để nói thêm nữa? Và lần sau chúng tôi giả vờ không nói, nhưng không còn chắc là băng giá giữa chúng tôi vẫn còn là vờ vịt, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng tôi nói một chốc nữa, rồi cuộc trò chuyện vãng đi, bởi đã ngửa hết bài trên bàn. Cảm giác như cuộc tán chuyện vu vơ. Vậy ra đây là chỗ Monet tới để vẽ. Về nhà tôi cho anh xem. Nhà tôi có một quyển sách có những bản sao tuyệt vời phong cảnh quanh vùng này. Vâng, cậu cho tôi xem mới được. Anh đang làm như một người học kịch trịch thượng dự bị thế vai. Tôi ghét điều đó. Tựa người trên cánh tay, cả hai chúng tôi thả ánh mắt vào quang cảnh. Cậu là đứa con may mắn nhất trần đời, anh nói. Anh không biết gì đâu. Tôi để anh suy tư về lời tôi, rồi có lẽ để lấp đi sự im lặng đang trở nên không chịu được nữa, tôi buộc miệng. Nói vậy thì rất sai. Hỡ, về gia đình cũng sai, cũng sai. Sống ở đâu suốt mùa hè, đọc sách một mình, gặp gỡ mấy tên hầu việc mà bữa ăn nào bố cậu cũng tìm cho bằng được vào bàn mà không may à. Anh lại đang giễu cợt tôi. Tôi cười mỉm. Không phải cái đó. Anh ngừng một lúc. Ý cậu là chúng ta? Tôi không đáp. Vậy thì xem nào. Và tôi chưa kịp gì thì anh đã lén tới bên cạnh. Chúng tôi quá gần nhau. Tôi nghĩ tôi chưa từng gần anh tới vậy, trừ khi trong giấc mơ hoặc khi anh cúp tay châm thuốc hút cho tôi. Anh mà đưa tay lại gần thêm nữa là nghe tiếng tim tôi đập. Tôi đã thấy chuyện được viết trong tiểu thuyết, nhưng chưa từng tin. Tới lúc này, anh nhìn thẳng vào mặt tôi như thể anh thích gương mặt tôi và muốn ngắm nghía nó. Và để kéo dài việc ấy, anh đưa ngón tay cầm lấy môi dưới của tôi, rồi đưa sang trái, sang phải, rồi trái nhiều lần trong khi tôi nằm đó. Nhìn anh cười, nụ cười làm tôi sợ rằng bất cứ gì cũng có thể xảy ra lúc này và chẳng còn thể quay lại được nữa. Sợ rằng đây là cách anh hỏi và đây là cơ hội để tôi từ chối hoặc nói gì đó và chần chừ để tôi vẫn có thể đấu tranh với chính bản thân mình. Bởi chuyện đã đến mức này, ngoại trừ việc tôi chẳng còn thời gian nữa. Bởi anh đã áp môi vào miệng tôi, một cái hôn ấm áp, hòa giải kiểu tôi sẽ gặp cậu ở giữa chặng đường. Không hơn, cho tới khi anh nhận ra sự đáp lại của tôi nghèo nàn tới mức nào. Tôi ước mơ gì mình biết hôn như anh, nhưng đam mê cho phép chúng tôi che giấu nhiều hơn. Và giây phút ấy ở gò vẽ của Monet, nếu có ước ao che giấu tất cả mọi thứ về bản thân trong nụ hôn ấy, tôi cũng quá mong quên nó đi bằng cách chìm đắm vào nó. Khá hơn chứ? Sau đó anh hỏi. Tôi không trả lời, nhưng ngẩng mặt lên ngang mặt anh và hôn anh lần nữa, gần như cuồng dại. Không phải bởi vì tôi tràn đầy đam mê, hay thậm chí vì nụ hôn của anh vẫn thiếu cái nhiệt tình mà tôi tìm kiếm, nhưng bởi tôi không chắc nụ hôn ấy đã thuyết phục tôi tin vào bất cứ gì về bản thân mình. Thậm chí tôi không chắc được là mình đã thích nó nhiều như mong đợi, và cần phải thử lần nữa để kiểm tra lại bài kiểm tra bằng hành động của mình. Tâm trí tôi chuyển sang nghĩ tới những điều thế tục nhất. Phủ nhận nhiều vậy sao? Một môn đệ tầm thường của Freud hẳn sẽ nhận thấy. Tôi dìm tắt những nghi ngờ của mình bằng một cái hôn còn thô bạo hơn nữa. Tôi không muốn đam mê, tôi không muốn lạc thú. Có lẽ tôi thậm chí chẳng cần bằng chứng, và tôi không muốn lời nào. Chuyện vu vơ, chuyện nghiêm chỉnh, chuyện xe, chuyện sách, bất cứ gì, chỉ có mặt trời, cỏ, làn gió biển thoảng khi cùng mùi của anh tỏa ra từ ngực và nách. Hãy lột trần, chiếm lấy tôi và làm tôi đảo lộn hết cả, cho đến khi tôi hòa vào làm một với dục vọng của anh như một nhân vật trong thơ Ovid. Chú thích: Publius Ovidius Naso, 43 trước công nguyên, 17 trước công nguyên, một nhà thơ La Mã. Hết chú thích. Đó là điều tôi muốn. Hãy đưa tôi khăn bịt mắt, nắm tay tôi và đừng bảo tôi suy nghĩ. Anh sẽ làm vậy vì tôi chứ? Tôi không biết tất cả những chuyện này sẽ dẫn tới đâu, nhưng tôi đang đầu hàng anh từng chút một, và hẳn là anh biết. Bởi tôi cảm nhận được rằng anh vẫn giữ khoảng cách giữa chúng tôi, ngay cả khi má áp má, thân thể kề nhau. Tôi biết rằng giờ đây mình có làm gì, cử động thế nào có thể phá đi sự hài hòa hiện tồn. Cảm nhận được rằng sau cái hôn sẽ không có gì tiếp diễn, tôi bắt đầu thử rời môi ra, nhưng tôi lại nhận ra khi mình bắt đầu dứt ra thì lại rất không muốn dừng. Tôi muốn có lưỡi anh trong miệng mình và lưỡi tôi trong miệng anh, bởi vì sau nhiều tuần lễ dòng, sau bao nhiêu là giận hờn và thất thường mà mỗi lần lại dẫn tới băng giá, tất cả những gì chúng tôi đã trở thành chỉ là hai cái lưỡi ướt đẫm mò mẫm trong miệng nhau, chỉ là hai cái lưỡi. Tất cả mọi thứ khác đều vô nghĩa. Rồi rốt cuộc tôi nhấc một bên gối và di về phía anh để đối mặt anh. Tôi biết mình đã phá hỏng thời khắc kỳ diệu ấy. Mình nên đi về thôi. Chưa đâu, mình không làm thế này được. Tôi biết mình. Cho tới giờ chúng ta đã cư xử đàng hoàng, chúng ta đã hòa thuận, không ai trong chúng ta đã làm bất cứ gì đáng hổ thẹn. Hãy giữ thế này. Tôi muốn mọi chuyện được tốt đẹp. Đừng hổ thẹn. Tôi không quan tâm, ai mà biết được chứ. Trong giây phút tuyệt vọng, tôi làm một việc mà nếu anh không hồi đáp thì tôi mang nhục mãi. Tôi chìa tay ra rồi đặt lên đũng quần anh. Anh không nhúc nhích. Lẽ ra tôi nên thọc bàn tay vào trong chiếc quần ngắn của anh. Hẳn anh đoán được ý định của tôi. Rất bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nhưng cũng khá lạnh lùng đặt tay lên tay tôi một giây, rồi đan ngón tay vào ngón tay tôi để gỡ bàn tay tôi ra. Giữa hai chúng tôi có một lúc im lặng không thể chịu nổi. Tôi xúc phạm anh à? Đừng vậy. Nghe có chút giống gặp sau. Lần đầu tôi nghe vài tuần trước, chua cay, cụt lủn, chẳng chút gì hào hứng, chẳng có chút hương vị nào của niềm vui hay đam mê mà chúng tôi vừa có với nhau. Anh đưa tay để giúp tôi đứng dậy. Bỗng nhiên anh nhăn mặt. Tôi nhớ tới vết xước bên hông anh. Tôi nên chắc là nó không bị nhiễm trùng. Mình ghé chỗ bán thuốc trên đường về. Anh không đáp, nhưng đó gần như là điều tỉnh táo nhất mà chúng tôi có thể nói. Nó cho thế giới thực xâm phạm ào ào vào cuộc sống chúng tôi. Già Anchis, chiếc xe đạp được sửa, cuộc cãi vã liên quan tới những trái cà chua, cuốn sách cải biên nhạc bị bỏ lại vội vã dưới ly nước chanh. Dường như tất cả đã lâu lắm rồi. Thật vậy, trong lúc đạp xe rời chỗ của tôi, chúng tôi thấy hai chiếc xe khách du lịch đi về hướng nam tới N. Hẳn là đã gần giữa trưa. Mình sẽ không bao giờ nói chuyện nữa, tôi nói trong lúc chúng tôi thả xuống con dốc bất tận, gió mơn man trên tóc. Đừng nói vậy chứ, tôi biết mà, mình sẽ tán vu vơ, vu vơ, vu vơ thôi, chỉ có vậy. Mà chuyện buồn cười là tôi có thể bơ nó đi. Cậu nói vần thì có. Anh bảo tôi thích cách anh đùa bỡn với tôi. 2 giờ sau lúc ăn trưa, tôi tự cho mình mọi bằng chứng tôi cần để chứng tỏ là tôi sẽ không bao giờ bơ đi mà sống được. Gần tới món tráng miệng, trong khi dì Mafada đang gom đĩa, mọi người đang chú ý tới cuộc trò chuyện về Jacopo da Todi, tôi cảm thấy một bàn chân trần ấm ấm thản nhiên cạ vào bàn chân mình. Tôi nhớ rằng ở Gò Vẽ, lẽ ra tôi nên nắm lấy cơ hội để xem ra bàn chân anh có mịn màng như tôi tưởng tượng không. Giờ là cơ hội duy nhất tôi có được. Có lẽ bàn chân tôi đi lạc và chạm vào anh. Tôi rụt lại, không phải tức thì, nhưng đủ sớm. Như thể nó đã chờ một khoảng thời gian vừa phải để không gây ấn tượng là đã rụt lại vì hoảng sợ. Tôi cũng chờ thêm vài giây nữa, rồi không dự tính thế nào để cho bàn chân mình bắt đầu kiếm tìm bàn chân nọ. Tôi vừa bắt đầu tìm nó thì ngón chân bỗng đâm bổ vào bàn chân anh. Bàn chân anh không hề nhúc nhích, giống như một con tàu hải tặc tỏ dấu hiệu là đã bỏ chạy nhiều dặm, nhưng thực ra đang nấp sau màn xương chỉ cách đâu 50 thước, trực chờ tấn công thình lình khi cơ hội xuất hiện. Tôi chẳng có đủ thời gian để làm gì với bàn chân mình. Không có thời gian để nhích chân về phía anh hay nghỉ ở khoảng cách an toàn. Lần nữa thì bỗng nhiên bàn chân anh đặt lên bàn chân tôi nhẹ nhàng và bắt đầu mơn trớn nó, chà vào nó không ngừng. Cái gót tròn mềm mịn của chân anh cố định bàn chân tôi, thi thoảng ấn mạnh xuống nhưng rồi lại nhẹ đi, ngón chân lại mơn trớn, chứng tỏ từ lúc đầu trò này là để vui chơi thôi. Bởi vì đây là cách anh thôi giúp sức cho các khách hầu việc bữa trưa đang ngồi đối mặt chúng tôi. Đồng thời cũng cho tôi biết rằng chuyện này không liên quan gì đến kẻ khác và nên được giữ kín giữa chúng tôi. Bởi vì đây là chuyện của chúng tôi, nhưng tôi không nên suy diễn quá xa thực tế. Cử động mơn trớn thầm lặng và ngoan cố nơi anh khiến tôi lạnh xương sống. Một cơn chóng mặt thình lình chộp lấy tôi. Không, tôi không phải sắp khóc, đây không phải cơn hoảng loạn, cũng không phải cơn xỉu, mà tôi cũng không xuất tinh trong quần, dù rằng tôi đang rất rất hưng phấn, nhất là khi vòng gan bàn chân anh nằm trên bàn chân tôi. Nhìn xuống đĩa tráng miệng của mình thì thấy miếng bánh sô-cô-la lốm đốm nước sốt mâm xôi, dường như ai đó đang dưới càng lúc càng nhiều sốt đỏ hơn bình thường, và nước sốt kia dường như rơi xuống từ trần nhà trên đầu tôi cho tới khi tôi chợt nhận ra là nó đang chảy ra từ mũi mình. Tôi thở hổn hển, nhanh tay vò khăn ăn lên chặn mũi, ngửa đầu ra sau hết mức có thể. Dì Mafada, Giacio, nước đá, por favor, presto, làm ơn mau mau. Tôi nói từ tốn để chứng tỏ tôi đang hoàn toàn tự chủ tình huống. Sáng nay tôi lên đồi bị trúng gió, chuyện bình thường ấy mà, tôi nói để xin lỗi khách khứa. Một loạt tiếng động vang lên khi mọi người chạy ra chạy vào phòng ăn. Tôi đã nhắm mắt, cứ nhắc đi nhắc lại với mình là tự chủ lại đi, đừng để thân thể làm lộ hết mọi chuyện. Có phải tại tôi không? Anh hỏi lúc bước vào phòng ngủ của tôi sau bữa trưa. Tôi không đáp. Tôi thật chẳng ra làm sao, phải không? Anh mỉm cười, không nói gì. Ngồi chút đi. Anh ngồi xuống góc xa chiếc giường. Anh sắp đi thăm một người bạn bị thương phải cấp cứu vì tai nạn lúc đi săn. Cậu sẽ ổn chứ? Tôi cứ tưởng là mình ổn, rồi tôi sẽ vượt qua được. Tôi đã nghe quá nhiều nhân vật nói điều ấy trong quá nhiều tiểu thuyết. Điều ấy giải phóng người tình khỏi những vướng bận. Nó cho phép mọi người giữ thể diện. Nó phục hồi phẩm giá và đảm lược cho mọi người đã bị vạch trần lớp vỏ bên ngoài. Tôi để cậu nghỉ nhé. nói cứ như một y tá ân cần. Lúc đi ra anh bảo, tôi sẽ ở gần thôi. Kiểu như người ta thường nói, tôi sẽ để đèn sáng cho cậu. Ngoan nhé. Khi tôi cố chớp mắt thì mơ về nơi đâu đó giữa đài tưởng niệm chiến tranh Bia và chuyến đạp xe lên đồi của chúng tôi trong sợ sệt, hổ thẹn và còn gì ám tôi nữa, ai mà biết được. Việc xảy ra trên quảng trường dường như trở về với tôi từ những mùa hè và năm tháng trước, cứ như tôi đã đạp xe tới quảng trường khi hãy còn là một cậu bé trước Thế chiến thứ nhất. Lúc trở về đã là một phế binh 90 tuổi, bị giam trong căn phòng ngủ thậm chí chẳng phải của mình. Bởi vì phòng của tôi đã bị giao cho một người đàn ông trẻ tuổi, là ánh sáng trong mắt tôi. Ánh sáng trong mắt tôi nói, ánh sáng trong mắt tôi, ánh sáng của trần gian, đó là anh. Ánh sáng đời tôi không biết ánh sáng trong mắt tôi nghĩa là thế nào. Và tự hỏi tôi đào đâu ra cái sáo ngữ rỗng tuếch ấy. Nhưng chuyện vớ vẩn đó lại khiến nước mắt trào ra. Những giọt nước mắt tôi muốn vùi vào gối anh, đẫm vào chiếc quần tắm của anh. Tôi muốn anh chạm vào những giọt nước mắt bằng đầu lưỡi và xua đi nỗi sầu. Tôi không hiểu sao anh lại đưa bàn chân đặt lên bàn chân của tôi. Có phải đó là một cú tấn công hay là một cử chỉ tốt lành biểu thị tình tương ái và tình bạn? Giống như cái ôm xoa thân mật của anh, cái huých nhẹ vô tư của cặp tình nhân dẫu không còn ngủ chung nhưng vẫn quyết định làm bạn với nhau và thi thoảng cùng đi xem phim. Có phải điều đó có nghĩa là tôi chưa quên tình cảm ấy sẽ luôn tồn tại giữa chúng ta ngay cả khi nó chẳng dẫn tới đâu cả? Tôi muốn đào tẩu khỏi nhà. Tôi muốn giờ đã là mùa thu sau và muốn ở càng xa càng tốt, bỏ cái thị trấn này với quán lê đang dinh ngớ ngẩn cùng gã thanh niên ngớ ngẩn mà không ai định trí lại muốn bầu bạn cùng, bỏ cha mẹ và đám anh em họ, những người luôn ganh đua với tôi, và những khách trọ hè kinh khủng với mấy cái dự án học thuật thần bí luôn chiếm riêng tất cả các buồng tắm bên phòng tôi. Lỡ tôi gặp lại anh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi có chảy máu nữa, khóc, xuất tinh trong quần. Và lỡ như tôi thấy anh đi cùng ai khác, thong thả dạo bước như anh vẫn thường làm quanh quán Lê Đăng Dinh thì sao? Lỡ như thay vì một người đàn bà, đó là đàn ông thì sao? Tôi nên học cách tránh anh, cắt đứt từng mối ràng buộc như một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, cắt tách từng neuron, từng ước ao cháy bỏng. Thôi đi ra vườn sau, thôi nhìn trộm, thôi vào thị trấn buổi đêm, như cả nghiện mỗi ngày cai đi một ít, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây còn vật vã, có thể làm được. Tôi biết chuyện mình chẳng có tương lai. Giả như anh vào phòng tôi đêm nay, hay tốt hơn là tôi uống vài ly rồi vào phòng anh mà nói trắng ra cái sự thật vào mặt anh. Oliver, Oliver, tôi muốn anh chiếm lấy tôi. Ai đó phải làm vậy, và người đó có thể là anh. Sửa lại, tôi muốn đó là anh. Tôi sẽ cố để không phải là bạn tình tệ nhất đời anh. Hãy làm với tôi như anh muốn làm với bất kỳ ai anh mong, là sẽ chẳng bao giờ tái ngộ. Tôi biết nói thế này chẳng lãng mạn chút nào, nhưng tôi bị rối như bòng bong nên tôi cần tới biện pháp mạnh. Chú thích nguyên văn: I know this doesn't sound remotely romantic, but I'm tied up in so many knots that I need the Gordian treatment. Gordian knot. Gút thắt này được dùng như thành ngữ để nói về một vấn đề phức tạp, chỉ có thể giải quyết được bằng hành động táo bạo. Năm 333 trước Công nguyên, Alexander Đại Đế hành quân tới Gordium, thủ phủ của vùng Brisa. Nơi đó người ta cho ông xem chiếc xe kéo của người khai lập vùng này là Gordius Exe được cột vào trụ bằng một gút thắt phức tạp, đầu dây bị giấu đi. Theo lời tiên tri của Gordius thì gút thắt này phải được gỡ bằng người chinh phục xứ Á Châu tương lai. Theo lời kể phổ biến, rất có thể được dệt nên cho tương xứng với chiến binh dũng mãnh. Alexander cắt gút thắt bằng kiếm. Nhưng trong những lời kể trước đó thì ông tìm ra đầu dây bằng cách cắt vào gút hoặc bằng cách rút trụ lên. cụm từ cutting the Gordian knot từ đó có nghĩa là giải pháp táo bạo cho một vấn đề phức tạp. Hết chú thích. Nên cứ làm vậy đi, chúng tôi sẽ làm. Rồi tôi trở lại phòng ngủ của mình để vệ sinh. Sau đó tôi sẽ là người thi thoảng đặt bàn chân lên bàn chân anh để xem anh thích thú ra sao. Kế hoạch của tôi là vậy. Đó là cách của tôi để loại anh ra khỏi hệ thống của mình. Tôi sẽ chờ mọi người đi ngủ hết, theo dõi ánh đèn của anh. Tôi sẽ vào phòng anh từ bao lên. Cốc cốc, không, không gõ. Tôi chắc là anh ngủ quả thân. Lỡ anh không một mình, tôi sẽ nghe ngóng ngoài bao lên trước khi bước vào. Nếu có ai khác cạnh anh và quá muộn để rút lui cho kịp, tôi sẽ nói, ối nhầm phòng. Phải, ối nhầm phòng. Nói đùa chút vậy để khỏi mất mặt. Còn nếu anh ở một mình, tôi sẽ bước vào pyjama. Không, chỉ quần pyjama thôi. Tôi sẽ nói, tôi đây, sao cậu qua đây? Tôi không ngủ được, muốn uống chút gì không? Tôi không cần uống, tôi phải cố lắm mới gom đủ can đảm bước từ phòng tôi tới phòng anh. Tôi tới đây là vì anh. Tôi hiểu rồi, đừng làm khó, đừng nói, đừng viện lý do và tỏ vẻ anh có thể gào lên kêu cứu bất cứ lúc nào. Tôi nhỏ tuổi hơn anh, nếu anh đánh động cả nhà hoặc dọa mách mẹ tôi thì anh chỉ tổ biến mình thành trò cười. Rồi tôi sẽ cởi chiếc quần pyjama và lẻn lên giường anh ngay. Nếu anh không chạm tôi thì tôi sẽ là người chạm anh. Và nếu anh không đáp lại, tôi sẽ để môi mình tới những chỗ nó chưa từng tới. Cái hài hước trong những chữ ấy khiến tôi thích thú. Liên tưởng gì mà quá trớn. Ngôi sao David của tôi, ngôi sao David của anh. Cổ chúng tôi áp vào nhau, hai người đàn ông Do Thái hòa vào nhau từ thời thượng cổ. Nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ, tôi sẽ đánh anh. Anh sẽ đáp trả, rồi tôi vật nhau. Và tôi bảo đảm sẽ khiến anh nổi hứng trong khi anh đè tôi xuống. Còn tôi thì kẹp hai chân mình quanh anh như đàn bà, thậm chí làm anh đau chỗ vết xước hồi anh ngã xe đạp. Và nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ thì tôi sẽ làm việc nhục nhã nhất. Và với sự nhục nhã ấy sẽ cho anh thấy rằng anh mới là người phải hổ thẹn, chứ không phải rằng tôi đã tới với sự thật và lòng tốt của con người trong tim mình, và rằng tôi để nó lại trên chăn gối anh để nhắc anh nhớ anh đã từ chối lời cầu khẩn của một chàng trai trẻ về tình bầu bạn như thế nào. Anh mà từ chối điều ấy thì khi chết sẽ xuống thẳng địa ngục. Lỡ như anh không thích tôi thì sao? Người ta nói trong bóng đêm thì mèo nào cũng. Lỡ như anh không thích làm chút nào thì sao? Vậy thì anh phải thử thôi. Lỡ như anh nổi cáu và thấy bị xúc phạm, cút đi, đồ bệnh hoạn, tồi tệ, đồ cặn bã thối tha. Nụ hôn là bằng chứng cho thấy anh có thể bị đẩy tới mức ấy. Không nói gì về bàn chân. Amo chanu amata amo pardona. Bàn chân. Lần cuối anh có phản ứng như vậy với tôi không phải là khi anh hôn tôi, mà là anh ấn ngón tay cái vào vai tôi. Không, còn có một lần nữa, lúc tôi ngủ, khi anh vào phòng tôi rồi nằm ngửa trên tôi, và tôi giả vờ đang ngủ. Lại sửa lần nữa, trong lúc ngủ tôi đã nhổm người lên thật khẽ, chỉ vừa đủ để cho anh biết rằng đừng đi, anh tiếp nữa cũng được, chỉ là nói, đừng nói tôi biết. Chiều ấy lúc thức dậy, tôi thèm sữa chua quá đỗi, ký ức của tuổi thơ đây mà. Tôi vào bếp, thấy dì Mafada đang uể oải cất đồ sứ được rửa vài giờ trước. Dì hẳn cũng đã ngủ trưa và vừa dậy. Tôi tìm một trái đào lớn trong chảo trái cây, bắt đầu gọt nó. Facio, dì nói, cố giành cái dao trong tay tôi. Không, không, không Facio dame. Tôi đáp, cố không làm gì Phật ý. Tôi muốn thái rồi cắt những miếng nhỏ thành những mẫu nhỏ hơn, rồi những mẫu nhỏ hơn đó thành những mẫu nhỏ hơn nữa, cho tới khi chúng biến thành những nguyên tử. Rồi tôi lấy một trái chuối, lột bỏ nó thật là chậm, rồi thái nó ra thành những lát mỏng hết cỡ, rồi cắt hạt lựu, rồi một trái bơ, một trái lê, nhiều trái chà là. Rồi tôi lấy bình sữa chua lớn từ trong tủ lạnh, đổ sữa chua cùng trái cây thái nhỏ vào máy xay, Cuối cùng để tạo màu, tôi thêm vài trái dâu tây hái trong vườn. Tôi thích tiếng vo ve của máy xay. Đây không phải món tráng miệng mà dì quen thuộc, nhưng dì cứ để tôi làm gì tùy thích trong bếp của dì mà không chen ngang, như thể đang trêu đùa với một người đã chịu đủ thương tổn. Mụ bếp ấy biết, hẳn mụ đã thấy vụ bàn chân. Cặp mắt mụ dõi theo tôi từng bước một, như sẵn sàng chộp lấy con dao trước khi tôi đâm nó vào mạch máu mình. Xay xong món đồ uống đặc chế, tôi rót ra cái ly lớn, phóng một ống hút vào đó như phóng phi tiêu, rồi đi ra sân hiên. Trên đường ra, tôi bước vào phòng khách và lấy cuốn sách lớn có ảnh tác phẩm của Monet. Tôi đặt nó lên cái ghế nhỏ xíu cạnh thang. Tôi sẽ không chỉ anh cuốn sách, chỉ để đó thôi, anh sẽ biết. Ngoài sân hiên, tôi thấy mẹ đang dùng trà với hai chị em từ tận S tới chơi bài bridge, còn tay chơi thứ tư sắp tới. Ở khu gara phía sau, tôi nghe tiếng tài xế của họ đang kháo chuyện cầu thủ bóng đá với chú Manfredi. Tôi cầm ly đồ uống ra phía xa sân hiên, lấy ra một ghế nệm dài nằm trông ra hàng rào chấn xong, cố tận hưởng giờ cuối ngày mặt trời tròn trịa hãy còn soi tỏa. Tôi thích ngồi mà ngắm ngày lịm dần trải rộng ra thành màn sáng trước hoàng hôn. Đây là lúc người ta đi bơi chiều. Nhưng đọc sách cũng thú, tôi thích cảm giác quá đỗi thư thái này. Có lẽ cổ nhân đã đúng, thi thoảng bị chảy máu thì không hại gì. Nếu tôi tiếp tục cảm nhận thế này, về sau tôi có thể thử chơi một hai bản dạo đầu hoặc fuga. Có lẽ là một bản ngẫu hứng của Brahms. Tôi nuốt thêm nước sữa chua, gác chân lên ghế bên cạnh. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang ngồi khá động dáng. Tôi muốn anh khi về bắt gặp tôi lúc thư thái đến thế. Anh đâu biết tôi đang dự tính gì cho đêm nay. Oliver đâu nhỉ? Tôi quay sang hỏi mẹ. Cậu ta không ra ngoài sao? Tôi không nói gì. Vậy mà nói tôi sẽ ở gần bên. Sau một lúc dì Mafada tới lấy cái ly không? Vua ông Enter de Quasi. Tôi có muốn một ly những trái cây này nữa không? Dì nói mà như đang đề cập tới món pha chế kỳ lạ mà nếu có một cái tên ngoại quốc, phi Ý đi nữa cũng chẳng làm gì bận tâm. Thôi, có lẽ tôi ra ngoài. Nhưng giờ này cậu đi đâu chứ? Dì hỏi, ý là sắp tới bữa tối rồi. Nhất là cậu mới bị như vậy hồi bữa trưa. Mi preoccupa. Tôi lo. Tôi sẽ ổn mà. Tôi thấy cậu không nên đi. Đừng lo. Signora. Dì gào lên cố viện tới hỗ trợ của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng cho rằng ra ngoài là ý tồi. Vậy thì con đi bơi. Dì cũng được, trừ ngồi không đếm từng giờ đến đêm. Dọc lối xuống cầu thang ra bãi biển, tôi gặp phải một nhóm bạn. Họ đang chơi bóng chuyền trên cát. Tôi muốn chơi cùng không? Không, cảm ơn, tôi bị ốm. Tôi rời đi, thong thả bước ra tảng đá lớn, nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi nhìn ra biển. Biển dường như đang nhắm những mũi ánh sáng mặt trời vào tôi theo từng con sóng, như trong một bức tranh của Monet. Tôi bước vào làn nước ấm, không phải là tôi không vui. Tôi muốn ở cạnh ai đó, nhưng tôi ở một mình thì cũng không phiền. Vì Mini, hẳn ai đó đã mang cô bé ra, bảo rằng nghe nói tôi không khỏe. Những người ốm đau như chúng tôi. Cô bé bắt đầu. Em biết Oliver ở đâu không? Tôi hỏi. Em không biết, tưởng là anh ấy đi câu cá với già Anshis. Với già Anshis nữa sao? Điên rồi, lần trước suýt nữa là anh ta mất mạng. Không lời đáp, cô bé đang nhìn về phía không có ánh mặt trời lạ. Anh thích anh ấy phải không? Ừ, tôi nói. Anh ấy cũng thích anh. Em nghĩ là nhiều hơn anh thích anh ấy. Có phải đây là ấn tượng của cô bé? Không, là của Oliver. Anh nói với cô bé hồi nào? Một dạo trước. So ra thì khớp với dạo chúng tôi gần như dừng hẳn nói chuyện với nhau. Cả mẹ tôi tuần ấy cũng kéo tôi ra một góc, đề nghị tôi lịch sự hơn với chàng cao bồi của chúng tôi. Cứ ra vào phòng ốc chạm mặt hoài mà không có lấy một lời chào chiếu lệ. Không hay. Em nghĩ là anh ấy đúng, Vimini nói. Tôi nhún vai, nhưng trong lòng chưa từng gặp phải những mâu thuẫn nội tâm mạnh mẽ tới vậy. Đây là cảm giác thống khổ, bởi có gì đó như cơn giận trực ào ra trong tôi. Tôi cố tự trấn an, nghĩ tới trời hoàng hôn trước mặt. Cách người ta thích mường tượng ra khung cảnh tĩnh lặng, thanh bình để đánh lạc hướng sự khổ chịu trong lòng khi bị kiểm tra phát hiện nói dối. Nhưng tôi không tự ép mình nghĩ tới những chuyện khác, bởi tôi không muốn chạm tới hay làm cạn kiệt những suy tư liên quan tới đêm nay. Anh có thể nói không, thậm chí có thể quyết định rời khỏi nhà chúng tôi, và nếu bị cạn hỏi sẽ lý giải tại sao. Tôi chỉ cho mình nghĩ tới đó thôi.